Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1618, Đại Khai Sát Giới. Đây chính là Hồng Võ Tiên Vực, cho nên, Hồng Võ Tiên Vương lại không cần đi đường, chỉ cần trực tiếp hạ lệnh là được rồi. Nhưng Huyễn Hải Tiên Vương khác biệt, hắn cần trước chạy về Huyễn Hải Tiên Vực đi. Cái này tự nhiên cần thời gian, 13 ngày thời gian đầy đủ tiên vương đánh cái vừa đi vừa về. Cũng đem nên mang lên người toàn bộ mang tới, đạt được Huyễn Hải, Hồng Võ Tiên Vương hai người tuần tự thần thức truyền âm. Thạch Hạo ánh mắt lập tức biến, không cần lại áp chế thực lực. Các ngươi, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, ha ha. Thật sự là không biết mùi vị. Những tiên tôn môn hạ kia đều là lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo, ngươi quên mình bây giờ tình cảnh sao? Người si nói mộng, những người này thế công gấp hơn. Thạch Hạo đang vây công phía dưới thế mà còn có thể nói chuyện. Nói rõ bọn hắn công kích còn chưa đủ ác. Chết, chết, chết. Thạch Hạo lại không giữ lại. Tiện tay gảy nhẹ, hiu hiu hiu. Từng đạo hóa thân bay ra, hướng về dưới đáy giết tới. Mỗi một đạo hóa thân, đều là thất tinh tiên vương A. 13 ngày đi qua, lại có 21 đạo hóa thân chết tại trong cấm địa. Cho nên, Thạch Hạo lại có thể triệu hồi ra đồng dạng số lượng hóa thân tới. Cái gì? Nhìn thấy Thạch Hạo một hơi diễn hóa ra 21 đạo hóa thân. Mà lại mỗi một đạo đều là đạt đến thất tinh tiên vương độ cao lúc. Những này tiên tôn truyền nhân đều là không khỏi khẽ run rẩy. Hóa thân có thể mạnh như vậy sao? Vạn hóa thiên công, cuối cùng cũng có người uyên bác, nói ra một cái suy đoán. Vạn hóa thiên công, hóa thân ngàn vạn, mỗi một đạo đều là tự thành một thể, có thể độc lập tu luyện, thậm chí xông lên cửu tinh tiên vương. Nhưng là, đám người lại lập tức lắc đầu. Vạn hóa thiên công xác thực có thể có rất nhiều hóa thân. Nhưng là, hóa thân một khi cùng chủ thân dung hợp, đó chính là không thể nghịch, không cách nào lại chia tách đi ra. Cho nên, cái này tuyệt không phải vạn hóa thiên công. Cái kia lại là cái gì đâu? Không tốt, nhưng là, bọn hắn lập tức biến sắc. Thực lực mạnh tiên vương đã toàn bộ giết đi lên, phía dưới những tộc nhân kia, đệ tử, mặc dù cũng có thật nhiều tiên vương, nhưng đều là trung phẩm, hạ phẩm cấp bậc, như thế nào cùng thất tinh tiên vương đối kháng. Hơn nữa, còn là 21 đạo nhiều, liền có người muốn bay xuống dưới giúp đỡ, tỉ như Chư Phương, con của hắn ngay tại phía dưới. Mặc dù thành tựu tiên vương, nhưng chỉ là nhị tinh thôi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một tay nhấn ra, nói muốn giết sạch các ngươi. Còn muốn đi đâu? Lập tức, Chư Phương thân hình liền bị định trụ. Thạch hóa thuật, đừng để ý tới hắn hóa thân. Chỉ cần đem hắn chủ thân làm thịt, hóa thân tự nhiên là chôn vùi. Có tiên vương không nhịn được nói. Không sai. Chúng ta hậu nhân trên thân đều có tiên tôn ban tặng bảo vật, căn bản không có khả năng bị hắn đánh giết. Có khác tiên vương phụ họa, tốt, chuyên tâm giết kẻ này. Chúng tiên vương tạo thành chung nhận thức, đó chính là giết Thạch. Oanh, 21 đạo hóa thân bay xuống, bắt đầu đồ sát. Bất quá, có tiên tôn môn hạ dễ giết, vỗ liền chết. Nhưng cũng có tiên tôn môn hạ đặc biệt khó làm, trên người có tiên tôn bí bảo, giống Chư Phong Hải loại này, dù là thất tinh tiên vương oanh đi lên, cũng chỉ là nổi lên từng tia gợn sóng, hoàn toàn không có khả năng oanh trúng bản nhân. Đây chính là tiên tôn bí bảo, đón lấy thất tinh tiên vương ngàn nhớ, vạn nhớ công kích đều là không còn nói xuống, cái này muốn đánh đến năm nào tháng nào đi. Thạch Hạo nhướng mày, trong cấm địa, những hóa thân không có thu hoạch kia nhau nhau tự sát. Quá dễ dàng, trong cấm địa từng bước nguy cơ, chỉ cần hướng những địa phương kia xông là được. Sau đó, từ Thạch Hạo trên thân bay ra càng nhiều hóa thân, 100, 300, 500, khi hóa thân số lượng đạt tới 1000 chi cự lúc. Tất cả tiên vương tất cả đều nghẹn ngào, mẹ nó, toàn bộ tiên giới cũng liền 3000 tiên vực, cho nên tiên vương số lượng cũng liền 3000, tăng thêm tiên tôn nhất mạch, căng hết cỡ 4000. Trong nhiều tiên vương như vậy, có bao nhiêu là hạ phẩm tiên vương, trung phẩm tiên vương, lại có mấy cái đạt đến thượng phẩm. Hướng nhiều thảo luận, nhiều lắm là 500. Thế nhưng là, Thạch Hạo một người liền diễn hóa ra 1000 hóa thân, mà lại đều là thất tinh tiên vương, có thể làm cho chúng tiên vương thoáng có chút lực lượng. Chính là trong bọn họ còn có rất nhiều là cửu tinh, bát tinh tiên vương. Mặc dù số lượng không kịp, nhưng bọn hắn có thể dùng chất lượng để đền bù a. Một tên bát tinh tiên vương có thể địch 10 tên thất tinh tiên vương. Một tên cửu tinh tiên vương càng là có thể địch 100 tên thất tinh tiên vương. Cho nên, vẫn là bọn hắn càng mạnh. Bằng không mà nói, Thạch Hạo một người liền có thể địch một giới. Đây cũng quá khoa trương. Nhưng mà 1000 hóa thân chính là Thạch Hạo cực hạn sao? Sai, dĩ nhiên không phải. 2000, 3000, 4000, hóa thân không ngừng mà bay ra, như không có tận cùng. Lần này, không có một cái nào tiên vương còn có thể lạc quan. Đúng vậy, một tên cửu tinh tiên vương có thể địch 100 tên thất tinh tiên vương. Thế nhưng là, Thạch Hạo hóa thân này cũng quá là nhiều. Ngạnh sinh sinh dựa vào số lượng lật về chất lượng chi kém. Càng kinh khủng chính là 4000 hóa thân y nguyên không phải cực hạn của hắn. 5000, 6000, 7000, hơn vạn. Trời à, trời à, trời à. Dưới đáy, quan chiến tiên vương đã đầu não trống rỗng. Một người đỉnh một giới, cái này tuyệt không phải nằm mơ, mà là thực sự khả năng xuất hiện. Tiên vương, một vực chi vương, tiên giới mạnh nhất 9 người bên ngoài kẻ thống trị. Ha ha, nhìn xem người ta, tùy ý liền diễn hóa ra 10.000 thất tinh tiên vương cấp hóa thân. Cùng cái này so sánh, còn có ai có thể kiêu ngạo được lên? Mọi người đều là nghẹn ngào, thần hồn đều là đoạt. Cường đại như vậy, để bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có. Nhưng mà, Thạch Hạo hóa thân số lượng vẫn còn đang gia tăng, thẳng đến 70.000 chi cự lúc này mới ngừng lại. Hiện tại, tất cả mọi người là kinh hãi đến tê cả da đầu. Dù là yêu nghiệt như cửu hóa ma nữ, cũng là hoàn toàn hơi thở cùng Thạch Hạo lòng so sánh. Làm sao so, không sánh bằng, thậm chí, hệ so sánh tia cách đều không có. 70.000 hóa thân sông rơi. Đối với Chư Phong Hải bọn người phát động công kích, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? 70.000 a, một người đánh một quyền, đó chính là 70.000 quyền. Tiên tôn bí bảo là Ngưu Bức, có thể ngăn lại tiên vương 10.000 chiêu, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là, đỡ được số lượng kinh khủng này, mỗi đạo hóa thân bất quá ra 7 đến 8 quyền, chỉ gặp Chư Phong Hải trên thân liền không tái phát hết. Cùng hắn giống nhau người còn có rất nhiều, tiên tôn bí bảo thì như thế nào, trong nháy mắt liền cho ngươi đem năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Quá kinh khủng, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, như là Chư Phong Hải dạng này nhị thế tổ. Cơ hồ cùng một thời gian bị đổ sát, 70.000 thất tinh tiên vương a, cùng một chỗ đẩy đi tới, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ tiên giới tiên vương giết đến sạch sẽ. Cực khung phía trên, Thạch Hạo cũng bắt đầu đổ sát, thạch hóa thuật, hắn một tay nhấn ra, lập tức, chí ít 9 thành tiên vương đều là bị hóa đá, không cách nào động đậy mảy may. vẻn vẹn cửu hóa ma nữ các loại tuyệt đỉnh thiên tài ngoại lệ. Sau đó, Thạch Hạo lại vung một quyền, hỏa chi bản nguyên, oanh, đáng sợ liệt diễm đốt trời. Trong nháy mắt mà thôi, những cái kia bị hóa đá tiên vương hết thảy chết đi. Dù là có tiên tôn bí bảo hộ thân đều vô dụng. Thạch Hạo hiện tại cường đại, đã vượt qua loại này phong nhập trong bí bảo tiên tôn chi lực. Hai chiêu, một cái định thân, một cái công kích, vượt qua chín thành người công kích bị diệt. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem còn sót lại mấy người. Sát cơ sôi trào, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.